Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238. Sợ là sợ ở hắn thể chất đặc thù, uống lên lúc sau sẽ có cái gì bất lương phản ứng. Kỳ thật ta không nói cho ngươi, hôn mê chỉ là tác dụng phụ, ta uống xong dinh dưỡng dịch lúc sau là có thể tăng mạnh thân thể các thuộc tính. Kỳ quái đi. Ngoặc kép, có thể nói là tương đương thần kỳ, Hách Liên tình mày một chọn. Dinh dưỡng dịch vốn là một loại thực cân bằng bổ dưỡng phẩm. Nhưng áp xúc lúc sau, ngươi hiểu, quá bổ dưỡng, thực dễ dàng đem người tiềm tàng năng lực kích phát ra tới. Thậm chí là đã bị phong bế đồ vật, tỉ như trí nhớ của ngươi. Nghĩ như vậy tới, ta nhiệm vụ mục đích còn rất kỳ quái. Z tiên sinh là muốn cho ngươi uống hạ nó, thuận tiện mang ngươi trở về. Nguyên lai nàng ba lô duy nhất một thanh đột nhiên xuất hiện chủy thủ. Là cái này tác dụng. Ha, ngoặc kép, không có việc gì, Hách Liên tình còn ở tự hỏi. Tạm thời không có đem chính mình suy đoán nói ra. Đường Hân đem bọn họ đưa tới Thái tử Đông Cung. Đối canh giữ ở cửa Sơ Chín nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Liền đem người mang vào một chỗ lâm viên bên trong, kỳ thạch dị mộc chi gian ngầm có ý ngũ hành bát quái chi thuật. Có nàng dẫn đường, bọn họ chỉ cảm thấy lộ trình có chút dài lâu, lại vẫn là không có xúc động bất luận cái gì cơ quan. An toàn đi tới một chỗ ẩn nấp trúc ốc bên trong. Trúc ốc cũng không thập phần rộng mở, cùng nguyên bản xa hoa tầm điện so sánh với, xem như điều kiện gian khổ. Trong đó chỉ có một chương lâm thời chuyển đến ấm giường ngọc. Bốn phương tám hướng giá lụa mỏng, ngăn trở trong đó ngủ say người. Nam nhân điêu khắc có lăng có giác sườn mặt, bởi vì che đậy tầm mắt một tầng sa mỏng, có vẻ mông lung mà nhu hòa, thiếu một tia băng hàn chi ý. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắn, liền Vương Tiết Trụ đều không khỏi tấm tắc thở dài. Người này vẫn là ngủ tương đối hảo. Bọn họ mấy cái hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến đông đủ trời phù hộ. Liền toàn thân tê dại, Hách Liên tình tà hắn liếc mắt một cái. Vương Thiết Trụ lập tức câm miệng, thôi từ kêu kéo ra màn lụa, đi lên trước xem xét hô hấp. Yên tâm hảo, còn có khí nhi, không chết được không chết được. Còn không phải là một cái hơi chút trường một chút mộng sao. Nói không chừng hắn còn không nghĩ ngươi đi quấy rầy đâu. Vì cái gì hắn còn không tỉnh, Đường Hân cũng đi tới trước giường, thế hắn dịch dịch góc chăn, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, xuyên thấu qua lược hiện hỗn độn như lụa tóc đen, thêu chỉ bạc hoa văn khăn trải giường thượng bỗng nhiên chảy xuống một viên mồ hôi lạnh. Đường Hân kinh giác, duỗi tay dò xét một chút hắn phía sau lưng, phát hiện thân thể hắn phiếm một cổ lạnh lẽo, xúc chi sinh lạnh, sắc mặt không quá thích hợp, hữu. Tựa hồ là nghe thấy được quen thuộc hơi thở, hắn thoáng yên ổn chút, môi mỏng giật mình, phỏng chừng là lâm vào chấp niệm bên trong. Các ngươi người tập võ quản nó gọi là gì tới? Đối, tâm ma, không sai biệt lắm liền cái kia ý tứ, Hách Liên tình ý bảo nàng không cần lo lắng. Lại nói như thế nào đều là giấc mộng, chỉ cần hắn có thể đi ra, liền không phải chuyện này. Ta uống một ngụm mộ vân thiêu. Hôn mê chi gian chỉ là nhớ lại một ít việc nhi mà thôi. Kia hắn uống lên lúc sau, Đường Hân bỗng nhiên nghĩ đến Hách Liên tà theo như lời nói. Sắc mặt trầm xuống, tà nói hắn là sáng tạo giả, có hay không khả năng sẽ là như thế này. Hắn cũng đồng dạng lâm vào ký ức bên trong, cố tình này ký ức cùng hắn chấp niệm có quan hệ. Bởi vì chấp niệm, hắn mạnh mẽ thay đổi hành động. Không dựa theo ký ức quỹ đạo đi, làm cảnh trong mơ đã xảy ra thác loạn. Vừa rồi cùng Hách Liên tình tham thảo hạ, nàng biết dinh dưỡng dịch tác dụng là có đang có phụ. Liền lấy nàng tới nói, một cái tác dụng là thêm nhân vật thuộc tính, cũng chính là kích phát nhân vật tiềm năng. Tác dụng phụ còn lại là khiến người hôn mê, nếu tương tự đến đông đủ trời phù hộ trên người, khả năng bởi vì thân thể sai biệt mà có chút bất đồng. Nhưng đại thể tính chất hẳn là bất biến, như vậy có thể phỏng đoán, dinh dưỡng dịch tác dụng ở hắn trên người, có thể kích phát hắn bị phong bế tiềm tàng năng lực. Có lẽ, đúng là tá đã từng nói qua sáng tạo năng lực, hắn nếu mất đi khống chế, ở hồi ức cơ sở thượng tiến hành sáng tạo, nguyên bản những cái đó từ tâm niệm mà biến cảnh trong mơ hồi ức, liền sẽ thoát ly quỹ đạo, biến thành một cái chỉ tồn tại với hắn trong lòng giả thuyết không gian. Từ tâm niệm mà sinh, từ tâm ma mà vây, ngươi là nói, hắn ở hồi ức cơ sở thượng, không tự giác sáng tạo một cái giả thuyết không gian. Hách Liên Tình đã hiểu nàng ý tứ, thế giới, từ thời gian cùng không gian tạo thành, giả thuyết không gian, chỉ chính là thời gian không bình thường phi hoàn mỹ thế giới. Tùy thời đều khả năng sụp xuống biến mất, tỉ như mỗi người cảnh trong mơ, bởi vì mọi người thân thể khác biệt. Bọn họ cảnh trong mơ cũng có tương ứng vững chắc trình độ. Có mộng thập phần hư ảo, một chạm vào liền toái. Có mộng lại tương ứng hoàn chỉnh, liền giống như một cái từ người não hoạt động mà sáng tạo ra loại nhỏ thế giới. Bởi vậy, đường cảnh trong mơ thập phần chân thật khi, cũng đã bay lên tới rồi giả thuyết không gian trình độ. Loại trình độ này chân thật, càng sẽ làm hôn mê bên trong người khó có thể thanh tỉnh. Chấp niệm là điên cuồng, Tề Thiên hữu thế nhưng chính mình cấp chính mình sáng tạo một cái tâm ma. Đối, chúng ta có thể làm cái gì sao? Đường Hân bản năng muốn ngăn cản, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thiết Trụ, các ngươi có biện pháp nào không? Lúc này, Thôi Tử Kiêu nheo lại đôi mắt, Thiết Trụ huynh, ngũ đệ, vừa rồi thẩm vấn Hách Liên tá thời điểm. Ta giống như thấy các ngươi hai lẩm nhẩm ở một bên nói cái gì. Ngũ đệ không phải có ký ức thu lấy sao? Lúc ấy ngươi là nói, xứng với cái gì hình chiếu mới có thể đọc lấy ý thức. Ngươi như thế nào biết, Vương Thiết Trụ tâm một hư, các ngươi kỹ thuật đã có thể làm được đọc lấy ý thức. Tin tức này đối Đường Hân mà nói, không thể nghi ngờ là kinh hỉ, làm ơn. Làm ta tiến vào hắn giả thuyết không gian, hiện tại đã có thể xác định hắn thân ở giả thuyết không gian, mà không gian cùng hiện thực giao giới đang ở hắn trên người. Chỉ cần có dụng cụ có thể liên thông hắn cùng nàng ý thức, nàng là có thể đi vào giấc mộng. Vương Thiết Trụ cùng lão ngũ cách một cái Thôi Tử Kiêu. Ánh mắt giao lưu trong chốc lát, rốt cuộc, cố mà làm mà đáp ứng rồi nàng. Chúng ta đi thấu thấu linh kiện xem, cái loại này dụng cụ vóc không nhỏ, đến hủy đi chúng ta một khác đài điện tử pháo thân pháo. Lão Tam tuy rằng đau lòng hắn điện tử pháo, lại vẫn là đi chuẩn bị, leng keng loảng xoảng một trận, dùng không đến một cái buổi chiều, ở mấy người liên thủ hợp lực dưới, rốt cuộc đem một trận ghế dựa dụng cụ lắp ráp thành công. Đường Hân nằm ở kim loại ghế trên. Đem thăm châm đáp ở Tề Thiên Hữu lòng bàn tay, ấn hạ chốt mở, một cổ cường đại hấp lực, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được xuyên qua thời không lúc ấy mới có choáng váng. Nàng cố nén trụ thân thể không khỏe, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt một lần nữa có tiêu cự, lúc này mới cảm giác được chính mình giống như ngồi ở một cái ghế thượng. Đôi tay gác ở ghế dựa tay vịn, giống như còn không thể nhúc nhích. Trước mắt một mảnh ngám, không, là một người, một cái xinh đẹp đến như là yêu tinh nữ nhân, ăn mặc một thân phấn nộn áo lụa, ngũ quan tinh xảo đến làm người cơ hồ rời không ra tầm mắt. Một đầu đen nhánh lượng lệ sợi tóc toàn bộ rũ xuống. Thon dài con ngươi mang theo một chút khuynh mộ ý cười. Làm người như tắm mình trong gió xuân, hết thảy cảnh tượng, vô cùng rõ ràng mà chân thật. Cùng hoàn mỹ thế giới vô dị, tiểu đào kia đồ hồng sơn móng tay đầu ngón tay, ở nàng trong tầm mắt, nhéo lên một viên đen nhánh thuốc viên, đưa đến nàng trước mặt, một tay nắm nàng cầm, mềm nhẹ bẻ ra, chớ có trách ta, ngàn vạn đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Cái gì chạng huống, đột nhiên xuyên đến cái này cảnh tượng, làm Đường Hân có điểm không biết làm sao, đến nỗi trong đầu một tia quen thuộc cảm. Tác bị xem nhẹ, hiện tại nàng mãn đầu óc đều là trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ. Không chỉ có kia viên thuốc viên nhìn qua không giống thứ tốt. Ngay cả nàng kia thon dài hồ ly đôi mắt, đều làm nàng có loại kỳ quái ảo giác. 3 giây đồng hồ lúc sau, Dại ra nhìn phía trước Đường Hân, bỗng nhiên một cái giật mình. Đây là nàng thân là Ninh An thời điểm, đem chết hết sức bị Châu Vô Cực lừa tới Hoa Lâu. Chương 284 chuyện cũ chân tướng cách gian môn gắt gao nhắm. Ngăn cách sở hữu thanh âm mơ siêu trước mắt hóa tinh xảo trang dung nữ tử do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không đem màu đen thuốc viên đẩy vào nàng trong miệng. Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, ta thật sự sẽ không hại ngươi. Biết ngươi sợ khổ, ta còn cố ý chế thành mật hoàn. Tiểu đào thon dài mày lá liễu nhẹ nhàng nhíu một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm, tính, không ăn cũng thế, dù sao nơi này đều là người của ta. Ngươi lại kêu cũng vô dụng. Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt nhìn về phía chính mình ăn mặc. Kia ấm bạch vật liệu may mặc, là nàng kiếp trước làm Ninh An khi thích nhất. Ngay cả trên eo kia cái bị quăng ngã hư ngọc bội đều hoàn hảo không tổn hao gì mà treo. Nghĩ đến, nàng lấy người xuyên việt thân phận xâm nhập thế giới này. Sở sắm vai nhân vật, là, Ninh An, cái này hư ảo không gian lại là như vậy đại, không chỉ có một cảnh một vật cực kỳ hoàn nguyên chân thật. Hơn nữa, thời gian tuyến cùng nàng trong trí nhớ quá khứ, không có sai biệt, nhớ năm đó, nàng chính là vô ý bị chết hồ ly lừa tới này tòa hoa lâu. Chúng này đại muội tử gian kế, bị trói buộc ở ghế trên, không? Có lẽ cái này yêu tinh giống nhau mỹ người, liền nữ tử đều không tính là, tuy rằng nàng không biết chính mình xuyên qua phía trước nơi này đã xảy ra cái gì. Nhưng y theo nàng ký ức, cái này phần y tiểu đào, trước ngực đó là nệm giày tử lót ra tới đường cong. Thập phần khả nghi, tiểu đào, dựa theo trong trí nhớ tên, Đường Hân không lại ý đồ giãy giụa, mà là bình tĩnh mở miệng, ai? Tiểu đào tựa hồ là thực kinh ngạc, một đôi thon dài mắt đẹp nhẹ nhàng trợn to, nhìn nàng tự nhủ cười. Khó được ngươi sẽ nhớ rõ không liên quan người tên, đều làm ta có chút ghen ghét đâu. Khách quan, gọi ta chuyện gì, nàng con ngươi mang theo có thể chết chìm người ôn nhu. Động tác yêu nhã, đi bước một hướng ghế dựa biên đi tới, tự nàng buột miệng thốt ra kia thanh tiểu đào, lúc sau. Cốt truyện hướng đi tựa hồ liền ly nguyên bản quỹ đạo. Đường Hân trong đầu bay lộn, nàng từng vì Ninh An trong trí nhớ, cái này tiểu đào ở xác nhận nàng tay chân bị khảo trụ lúc sau. Là lấy ra một viên thuốc viên, do dự cuối cùng, vẫn là chưa cho nàng ăn xong, liền xoay người rời đi phòng. Nhưng hiện tại, nàng kêu tiểu đào một tiếng, tiểu đào hướng tới ngoài cửa đi đến bước chân dừng lại. Lại xoay người hướng nàng đi tới, ánh mắt quỷ dị khó lường, quả nhiên, thế giới này không phải hắn nguyên bản ký ức chi mộng. Có lẽ là bởi vì hắn, mà đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, lại bởi vì nàng đã đến, can thiệp chuyện xưa hướng đi, hiệu ứng bươm bướm, thường thường chính là từ một cái lơ đãng động tác sinh ra. Phóng đại đến toàn bộ thế giới, khách quan, như vậy nhìn ta làm chi? Tiểu đào cười đến tựa hồ càng vui vẻ, đèn lồng ánh lửa chiếu xuống, cao gầy bóng dáng bao phủ nàng cả người. Lúc này Đường Hân mới phát hiện, cái này yêu tinh nữ nhân thế nhưng so với chính mình cao ước chừng một cái đầu. Chỉ là bởi vì vừa thấy mặt liền trạng nếu không có xương mà sam chính mình cánh tay. Cả người đều dán ở trên người nàng, đầu cũng dựa vào nàng vai, lúc này mới không làm nàng phát giác, ngươi. Đường Hân không biết vì sao, phía sau lưng một trận lạnh lẽo, Dịch Dung, đời trước không nghiêm túc đoan trang, mà hiện tại, nếu không phải nàng hảo xảo bất xảo mà xuyên qua đến thời gian này điểm, cũng sẽ không chú ý tới cái này dẫn nàng lên lầu nữ nhân. Càng là tưởng, trong lòng càng là sinh nghi, nếu là ở cái này giả thuyết không gian bị người lại một đao chém chết, kia mới kêu bị chết oan uổng. Hiện giờ từng bước nguy cơ dưới, nàng thế nhưng phát giác kiếp trước chi tử chung nỗi băn khoăn. Chẳng lẽ nàng lần đó bị quy nhất thọc đao? Không phải trùng hợp, lúc này, đào hoa yêu dường như nữ nhân mi mắt cong cong, đôi tay đã chống ở nàng ghế dựa trên tay vịn, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, thẳng đến vài sợi sợi tóc cùng nàng tóc tương triền, điên đảo chúng sinh mị hoặc hai tròng mắt. ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo mê hoặc, bỏ qua nàng đối chính mình vô lễ hành động kinh ngạc. Cố ý đem nói đến dẫn người mơ màng. Khách quan, chẳng lẽ ngài tưởng, đối Đào Nhi làm chút cái gì? Ngoặc kép, Đường Hân mày nhíu một chút, nếu nàng là Ninh An, kia còn hảo thuyết, nhưng hiện tại cái này thế giới giả thuyết chung nhân vật, là thuộc về nàng bản tôn ý thức, cho nên thân thể này, giới tính vì nữ, liền tính nàng thật muốn đối cái này yêu tinh làm cái gì, cũng làm không tới, cuối cùng, khóe miệng nàng trừ một chút, cái kia, vậy, phiền toái ngươi đem thân mình dịch một dịch, có chút trọng, ép tới ta thở không nổi, Tiểu Đào tươi cười cứng đờ nửa giây. Trong mắt bay nhanh hiện lên cái gì, lại che giấu đến cực hảo, oán trách dường như dùng mấy cái đầu ngón tay ở má nàng nhẹ điểm vài cái. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt sủng nịch, khách quan chính là sẽ nói cười, lấy Tiểu Đào trêu đùa kia đổi một cái yêu cầu hảo, Đường Hân khóe miệng nhẹ nhàng một phiết. Chính xác, đem ta tay chân cái còng, cấp lộng mở ra chính cậy vào có cái còng khảo nàng. Không chỗ nào cố kỵ mà ở trên người nàng loạn cọ Tiểu Đào. Một đôi thon dài con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, tươi cười lạnh một phân, mơ tưởng, Tiểu Đào tựa hồ là tức giận, lạnh lùng quay người đi, ném xuống nàng một người, đi ra phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng một câu, đừng lung tung kêu ra tiếng, nơi này không có ngươi cấp dưới, nếu là đưa tới cái gì lung tung rối loạn nữ nhân. Nói tới đây, nàng mới vừa bước ra cửa phòng chân lại thu trở về. Cõng thân, không chút sức mẻ mà đứng, trong tay áo tay tùng lại khẩn, Ninh An, cứ việc ngươi là nam tử, một thân nữ nhân trang điểm, lại có gì phương, chỉ là hắn không ngờ tới chính là, bên người các màu nữ tử làm bạn Ninh An, thế nhưng không đối hắn động một tia phàm tâm, mới vừa rồi hắn rõ ràng đã như vậy chủ động, cũng chưa đổi lấy hắn trong mắt bất luận cái gì một tia si mê. Hắn mơ tưởng rời đi, này trong lâu lâu ngoại đều là người của hắn, liền tính xé vỡ yết hầu kêu to, cũng sẽ không có người biết, sợ là sợ trong lâu những cái đó không hiểu quy củ nữ nhân. Vì Ninh An cái gì đều từ bỏ, mới vừa rồi thuộc hạ có chuyện quan trọng hội báo, hắn bổn không nghĩ lý, nhưng tựa hồ là cái gì quan trọng chuyện này, thổi ba lần chạm gác ngầm, hắn không thể không đi ra ngoài một chuyến. Đường Hân ngơ ngác nhìn Tiểu Đào đem chưa nói xong nuốt vào bụng. Nhìn nàng chậm rãi đem cửa đóng lại, cốt truyện tựa hồ tiến vào quỹ đạo. Một màn này, trừ bỏ những lời này đó bên ngoài, cùng trong ấn tượng giống nhau như đúc, Tiểu Đào lui thân ra cửa. Sau đó nàng sấn chính mình một người ở thời điểm hãy còn mân mê. Muốn đem đôi tay từ cái còng giải thoát khai. Qua không lâu, hành lang một đạo hơi thở phiêu lại đây. Nàng không để ý, cuối cùng bị đẩy cửa mà nhập quy nhất nhất kiếm thứ chết. Loại này ô long cách chết nàng tuyệt đối không nghĩ lại trải qua một lần. Nàng Ninh An anh minh một đời, không thể hủy ở lúc này. Một lần nữa an tĩnh lại hành lang cho người ta tự hỏi cùng thở dốc thời gian. Đường Hân nghĩ đến kiếp trước dãy dụa hồi lâu cũng không tránh ra cái còng. Cái thứ nhất từ bỏ dãy dụa. Bình tĩnh hồi tưởng chi gian, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, quy nhất là tề thiên hữu người, mà này tòa hoa lâu, là Châu Vô Cực giới thiệu nàng tới, lấy Châu Vô Cực cùng tề thiên hữu quan hệ, hắn không có khả năng bán đồng đội, trực tiếp đem nàng giới thiệu đến đông đủ trời phù hộ trong tay đi thôi. Có thể thấy được, Tiểu Đào tựa hồ đối nàng cũng không quá lớn ác ý. Quy nhất mới là chảo chuẩn cơ hội liền tưởng đem nàng đưa vào chỗ chết người. Tiểu Đào cũng từng nói qua, này trong hoa lâu không có nàng cấp dưới, đều là nàng người, như vậy, Quy nhất nhất định là trà trộn vào tới. Chính vô ý thức đong đưa hai chân Đường Hân, nghĩ đến điểm này, phía sau lưng bá mà ra mồ hôi lạnh, động tác cứng đờ, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra, có lẽ... Kiếp trước nàng đưa tới quy nhất, đúng là bởi vì nàng muốn dùng trộm thánh sư phụ giáo mở khóa kỹ thuật đối phó này đó còng tay chân. Khảo, leng keng thanh thúy tiếng vang, liền tính cách gian môn cách âm hiệu quả lại hảo, cũng không thắng nổi nhân ra một đôi lỗ tai. Một thất an tĩnh, trong phòng chỉ dư nhảy lên ánh lửa, biểu thị nàng tim đập, không ngừng biến hóa hắc ảnh ở tĩnh mịch chung cho người ta một chút bất an. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt môn, nghĩ đến theo thời gian trôi đi, tử thần bước chân càng thêm tới gần, nhưng nàng xuyên qua thời gian thập phần xấu hổ, vừa lúc ở bị khảo trụ thời điểm, không thể nhúc nhích, không có bất luận cái gì dãy dụa khả năng. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng, trả lại nhắc tới đao đuổi tới phía trước, cái còng là mở không ra, chẳng lẽ, lại muốn cùng lần trước giống nhau sao? Lần này nàng không phát ra âm thanh, có phải hay không có thể làm vừa lúc ra nhiệm vụ quy nhất xem nhẹ quá này phiến không chớp mắt cách? Gian môn, cùng lúc đó, thừa dịp hành lang trống trơn, quy nhất đem hắn kia tản ra mùi máu tươi đao lau một lần. Nhẹ nhàng đóng lại hắn kia gian cửa phòng, theo ấn tượng, hướng đối diện cách gian đi đến, tầng lầu này, từng hàng cách gian lớn lên giống nhau như đúc, hắn đi đường vô thanh vô tức, ở một gian trước nghe xong một lát, nghe thấy ẩn ẩn truyền ra nữ tử vui đùa ầm ĩ thanh. Liền âm thầm dịch bước tránh ra, theo hắn biết, Ninh An bên người tuy rằng có rất nhiều nữ nhân, nhưng... tuyệt không cùng nhiều như vậy nữ tử cùng nhau ban đêm túng hoan. Một gian gian phòng, lần lượt từng cái đứng trong chốc lát, rốt cuộc, ở một gian lược hiện trống vắng mà không một tiếng động cách gian trước cửa. Quy nhất dừng lại bước, lạnh lùng trên mặt lộ ra một phân nghi hoặc, đây là cuối cùng một gian, bên trong tựa hồ không có người. Hắn vừa định tránh ra, bỗng nhiên mày nhăn lại, lại ngược lại nghĩ đến. Mới vừa rồi sở hữu cách gian đều đã bài trừ, dư lại, chính là duy nhất khả năng, ánh mắt một ngưng, một phen đẩy ra môn, một cổ phòng ngoài gió lạnh thẳng tắp rót vào nhà nội. Dựa lưng vào ghế dựa đường hân, nhẹ nhàng run lập cập, phản xạ tính mà nhìn về phía người tới, cùng nàng dự tính lên sân khấu phương thức giống nhau như đúc. Chỉ là do nàng véo thời gian muốn chậm không ít. Không biết có phải hay không bởi vì nàng véo phương thức không đúng. Chỉ thấy quy nhất một thân màu đen kính trang, khuôn mặt lạnh lùng mà sao đao mà đến, quanh thân nổi lên phòng bị cùng sát ý, nhìn quét trong phòng thấy nàng bị nhốt với cơ quan ghế. Mà vô người khác ở đây, càng biết cơ hội khó được, không chút khách khí, không nói hai lời liền một đao đưa vào nàng ngực. Đường Hân cũng coi như lý giải Tề Thiên Hữu vì cái gì sẽ làm hắn trở thành chính mình thân tín. Quy nhất là thanh y doanh trung nhất trung tâm một cái. Có lẽ còn mang điểm nhi chỉ nghe mệnh lệnh chất phác. Lại thực sự là một phen hảo đao. Một phen không sợ đao. Trái tim, cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Nàng biết lúc này sẽ không có người tới giúp nàng. Kiếp trước chết chính là tốt nhất chứng minh. Lúc này chỉ có tự cứu, nhưng nàng tay chân đều không thể động đậy, sắc bén mũi đao như là trào phúng, ngân bạch xương lạnh là nàng quen thuộc nhan sắc, nháy mắt tử vong khủng bố cảm giác, nàng không nghĩ lại ôn lại. Quy nhất, khẩn cấp dưới, Đường Hân đột nhiên mở miệng hô, ta người đã chặn được các ngươi thanh y doanh truyền tin phi ưng. Quy nhất sắc mặt biến đổi, mũi đao một oai, từ nàng xương sườn xuyên qua. Phủi đi ra một trường nói vết máu, lúc này mới dừng lại. Hết chương.